Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, vị đại thúc này. Rất rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là người bình thường làm, mà chính là một ít tà giáo cổ võ giả. Chu Ái Tiếu nói, Lạc Phong, đây chính là tại ngươi trường học chuyện phát sinh, cho nên chuyện này. Bất luận như thế nào ngươi đều phải tự mình đi điều tra rõ ràng. Tương tà trong giáo người toàn bộ tiêu diệt. Tà giáo, Lạc Phong nhẹ giọng nhắc tới một tiếng. Sau đó đồng ý, vậy thì tốt, ta liền tự mình đi một chuyến. Điện thoại treo xong, Lạc Phong lại cho Trác gọi điện thoại. Trác, giúp ta làm thủ tục nhập học. Thần Phong Trung học, 12A1, hiện tại ta liền đi trường học. 12A1, cũng là này 4 tên nữ sinh ban cấp. Lạc Phong cái này cái boss lên tiếng. Trác tự nhiên là vội vàng đi làm. Thậm chí là tại Lạc Phong đến Thần Phong Trung học thời điểm. Trực tiếp liền có một cái mặc tây phục đeo caravat trung niên nam tử đứng ở cửa trường học nghênh. Đón hắn, ngươi chính là Lạc Phong đồng học A. Còn có thật xa khoảng cách. Trung niên nam tử liền cực nhiệt tình chạy chậm chào đón. Ta chính là Thần Phong Trung học hiệu trưởng Marvin. Trước đó Trác tự mình gọi điện thoại cho hắn, đồng thời đem Lạc Phong tên cùng ảnh chụp giao cho hắn, để hắn an bài. Cái này khiến Marvin là cực kỳ khiếp sợ. Hắn là Thần Phong Trung học hiệu trưởng, tự nhiên biết Thần Phong Trung học lệ thuộc Thần Phong tập đoàn. Mà Trác càng là Thần Phong tập đoàn đồng sự trưởng. Hiện tại Trác cái này đồng sự trưởng tự mình gọi điện thoại cho hắn, để hắn sắp xếp người. Người đến kia thân phận khẳng định cũng sẽ không tiểu. Chí ít Marvin là cho rằng như vậy. Mà hắn dạng này cử động rơi vào phòng gác cửa gác cổng trong mắt, liền càng thêm để gác cổng chấn kinh. Thần Phong Trung học là một chỗ trường tư lập, bên trong không thiếu một số bản địa xí nghiệp lão tổng con gái ở chỗ này đến trường. Có thể cho dù là những xí nghiệp đó lão tổng, cũng sẽ không để Marvin dạng này tự mình ra nghênh tiếp. Thậm chí là bởi vì Thần Phong tập đoàn nguyên nhân, ngược lại là bọn họ tự mình đi đến thăm Marvin. Nhưng là bây giờ, Marvin vậy mà ra nghênh tiếp một cái nhìn qua tuổi tác cũng không lớn mao đầu tiểu tử. Vậy thì bộ dáng kia, căn bản là mẹ nó là tại vuốt mông ngựa a. Gia hỏa này nhất định là đồng sự trưởng thân thích. Rất nhanh, gác cổng liền hạ định kết luận. Đối với những này, Lạc Phong nhưng lại không biết. Hắn đã bị rất là nhiệt tình Marvin dẫn qua 12A1 trong phòng học. Cái này tiết khóa là lớp số học. Giảng bài là cái mang theo kính mắt. Nhìn qua hào hoa phong nhã nhã nhặn nam tử, vừa vào phòng học, Marvin liền trực tiếp mở miệng cắt ngang hắn giảng bài. Mao lão sư, trước chờ một chút, lớp chúng ta mới chuyển tới một cái học sinh. Ta đến vì mọi người giới thiệu, mới chuyển tới một cái học sinh. Vốn là nghi hoặc vì cái gì hiệu trưởng lại đột nhiên tiến đến các học sinh cùng Mao lão sư trước. Sững sờ. Rất nhanh bọn họ liền chú ý tới đi theo Marvin đằng sau Lạc Phong. Các vị đồng học, vị này là Lạc Phong đồng học, về sau theo mọi người cũng là chung lớp cấp học sinh. Hy vọng các vị có thể cộng đồng ở chung, đoàn kết hữu ái. Trên bục giảng sắc mặt nghiêm túc giới thiệu về sau, Marvin lại quay người, trong nháy mắt cười rạng rỡ nhìn về phía Lạc Phong. Cái kia Lạc đồng học đi theo ta. Ta giúp ngươi tìm vị trí. Câu nói này vừa ra, quả thực để trong phòng học học sinh chấn kinh không ít. Đây là diễn cái nào vừa ra? Cái này Marvin sao có thể đối cái này mới tới ra hỏa khách khí như vậy? Mà tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Marvin đã mang theo Lạc Phong đi đến toàn lớp một cái duy nhất không vị bên cạnh. Bởi vì không có ghế duyên cớ, Marvin lại từ phía sau chuyển tới một cái ghế. Thậm chí là tại ghế sau khi để xuống, hắn lại dùng chính mình tay áo ở phía trên một hồi lâu sát. về sau lại trên bàn sát đến mấy lần. Lúc này mới một mặt nịnh nọt nụ cười nói, tốt Lạc đồng học, hiện tại ngươi có thể ngồi xuống. Về phần sách giáo khoa cái gì, chờ một lúc ta tự mình cho ngươi đưa tới. Nếu như nói trước đó không tính là gì lời nói, lần này Marvin động tác cùng nói chuyện thật đúng là để toàn lớp sở hữu học sinh chấn kinh nhãn cầu. Đậu phộng, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Coi như đi cửa sau cũng không thể hung mãnh như vậy a. Một mực đợi đến Marvin rời đi thời gian thật dài, toàn lớp còn một mảnh trầm tĩnh. Lạc Phong cũng bỗng nhiên cảm giác được, cái này giống như in hồ trang bị chút quá mức, sớm biết cũng không để Trác đi làm. Lại qua tốt đại nửa ngày thời gian, Mao lão sư mới tiếng ho khan, tốt, hoan nghênh bạn học mới đồng thời. Hiện tại chúng ta tới tiếp tục đi học. Uy, vị đại thúc này, ngươi có phải hay không đồng sự trưởng thân thích a? Lúc này, Lạc Phong bên tai truyền tới một tốt nghe thanh âm. Lạc Phong cũng lúc này mới chú ý tới, ngồi tại bên cạnh mình là một người dáng dấp không tệ nữ sinh. Chỉ là gọi ta đại thúc là cái quỷ gì? Lạc Phong nhịn không được sờ sờ chính mình khuôn mặt anh tuấn. Nhìn lấy nói chuyện nữ sinh, ta nói, ta cái này anh Tuấn bề ngoài rơi trong mắt ngươi đã như vậy lão sao? Ai, đại thúc, chúng ta trước đừng bảo là cái này, mau nói ngươi có phải hay không đồng sự trưởng thân thích? Vì cái gì hiệu trưởng có thể như vậy nịnh nọt ngươi a? Nữ sinh một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, đúng, ta gọi Đỗ Mộng Tình. Về sau chúng ta cũng là ngồi cùng bàn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thế nhưng là ta tại cấp 3 cái thứ nhất ngồi cùng bàn đâu. Cái thứ nhất ngồi cùng bàn, Lạc Phong tựa như Đỗ Mộng Tình lời nói bên trong nghe ra một số không thích hợp địa phương. Một mặt hồ nghi nhìn lấy nàng, tại sao phải nói như vậy? Ngươi muốn nói trước cho ta ngươi có phải hay không đồng sự trưởng thân thích? Đỗ Mộng Tình lại không trở lại Lạc Phong, mà chính là cười hì hì nói với Lạc Phong. Không phải, Lạc Phong hết sức chăm chú lắc đầu. Nếu như ta lừa ngươi, liền để thượng thiên trừng phạt ta, đem ta cao như thế nhan giá trị trong nháy mắt kéo thấp vô số lần. Chững chạc đàng hoàng phát xong thề, Lạc Phong liền còn nói thêm. Như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì ta lại là ngươi cấp 3 cái thứ nhất ngồi cùng bàn a? Hiện tại ta trước không nói cho ngươi. Đỗ Mộng Tình trên mặt lại lộ ra một cái gian trá nụ cười. Đến là nguyên nhân gì chờ một lát tan học thời điểm ngươi liền biết. Bất quá hôm nay khả năng ngươi sẽ không bị đánh. Tuy nhiên không biết ngươi là đi cái gì cửa sau. Nhưng tên kia nhìn tại hiệu trưởng trên mặt mũi, hẳn là sẽ buông tha ngươi. Có ý tứ gì? Lạc Phong lại là càng ngày càng hồ đồ. Ai nha, đại thúc, ta đều nói a, tan học ngươi liền biết, không nên gấp gáp có được hay không? Đỗ Mộng Tình tiếp tục thừa nước đục thả câu. Tại Lạc Phong này hiếu kỳ trong chờ mong, rất nhanh liền tan học. Tại chuông tan học vang về sau, Lạc Phong liền mở miệng, hiện tại đã tan học, ngươi có hay không có thể nói cho ta biết, nói cho ngươi tê liệt. Đột nhiên cửa phương hướng truyền đến một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ, mà đồng thời còn có một cái thanh âm khác, Phi ca, bình tĩnh một chút a. Mới tới gia hỏa này không đơn giản, hắn là đi cửa sau tiến đến a. Theo thanh âm, Lạc Phong quay người nhìn lại, phát hiện tại cửa ra vào vị trí có hai một học sinh bộ dáng thiếu niên. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mà một cái khác thì là tại ngăn đón hắn. Cái kia bị trở thành phi ca phẫn nộ thiếu niên chính hướng ngăn đón người khác giống giận. Con mẹ ngươi, có hậu môn thì sao? Lão tử như cũ giết chết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.